Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1146, không ai có thể cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài ánh mắt híp lại, sau đó nhìn về phía chung quanh mấy cái đại kỳ, cũng là cái này mấy cái đại kỳ đang áp chế lực lượng của hắn, để hắn không cách nào đột phá những thứ này người vây quanh, đặc biệt là không có xuất thủ ba người bên trong, một người thực lực rất mạnh, đại đế sơ kỳ, mà lại thực lực còn không nhận đại trận áp chế. Cho Cố Hoài một loại áp lực, đương nhiên tiền thân vì hắc đế, trong tay cũng là có một ít át chủ bài. Nhưng là bởi vì muốn bảo vệ Từ Tiêm Ngưng các nàng, để thực lực của hắn bị áp chế về sau, lần nữa bị chế ước. Trên người ngươi khí tức đã suy yếu, coi như ngươi có cơ hội rời đi, bên cạnh ngươi nữ tử cũng rời đi không được, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Ba người bên trong, tên kia nắm giữ đại đế sơ kỳ chiến lực nam tử mở miệng nói. Nhỏ bé Ngưng, ta lát nữa sẽ vì các ngươi giết ra một con đường sống, các ngươi mượn cơ hội lập tức rời đi. Cố Hoài truyền âm nói, tại hắn lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ hào quang óng ánh. Tuy nhiên hắn Cố Hoài có thể rời đi, nhưng là hắn sẽ không vứt xuống Tử Tiêm Ngưng. Hắn muốn cho Tử Tiêm Ngưng bọn họ giết ra một đường máu. Cố Hoài, ngươi không cần quản ta, ngươi rời đi trước, rời đi về sau, báo thù cho ta. Tử Tiêm Ngưng nhìn lấy Cố Hoài, mỹ lệ trong đôi mắt mang theo một tia nước mắt. Cố Hoài thời gian chiến đấu có chút dài, trên thân đã hiện ra vẻ mệt mỏi, nếu như tại mang xuống, Cố Hoài chỉ sợ cũng khó có thể rời đi. Muốn đi, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đi được không? Lúc trước không có xuất thủ ba người bên trong, một tên nam tử dậm chân tiến lên, tay phải nâng lên, một cái phát tán cái này hào quang óng ánh quyền sáo trong tay hắn xuất hiện. Hướng thẳng đến Cố Hoài vồ giết tới. Cố Hoài cảnh giới một mực bị áp chế tại bất hủ cảnh đỉnh phong, cảnh giới giống như hắn, trước đó còn đại chiến một trận. Hắn có thu được giết hoặc là đánh bại Cố Hoài năng lực. Thì ngươi, cũng muốn đối phó ta. Cố Hoài trong đôi mắt hàn quang lóe lên, quyền đầu trực tiếp quang mang lấp lóe, cùng đối phương oanh sát cùng một chỗ. Đem nàng bắt, Lục Lan Hiên nhìn lấy Tử Tiêm Ngưng nói. Đến mức Tử Tiêm Ngưng một bên Tấn An Lan, Lục Lan Hiên không hề động. Tấn An Lan chính là Đại Tấn Thiên Triều công chúa, nàng chỉ có thể áp chế, không thể để cho đối phương thụ thương. Quảng cáo, một tên khác bất hủ đỉnh phong cường giả tiến lên, một tay chụp vào Tử Tiêm Ngưng. Cố Hoài thấy thế, toàn thân quang mang tăng vọt, trên thân hiện ra một cỗ mạnh hơn sát phạt chi khí. Ở phía sau hắn xuất hiện một tôn hắc đế cái bóng. Đầu tiên là một quyền trực tiếp đẩy lui lúc trước xuất thủ nam tử. Sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia chụp vào Tử Tiêm Ngưng người trước mặt. Muốn chết, ngươi, hắn một phát bắt được đối phương, sau lưng cái kia hắc đế cái bóng trực tiếp đánh xuống, đem đối phương trực tiếp chém thành hai khúc. Oanh, đúng vào lúc này, tên kia đại đế sơ kỳ cường giả xuất thủ, hắn xuất hiện tại Cố Hoài sau lưng, một quyền đánh vào Cố Hoài phần lưng. Phốc phốc. Sau lưng trúng quyền, một ngụm máu tươi theo Cố Hoài trong miệng phun ra, cái này đại đế cường giả thực lực không yếu, xuất thủ càng là tàn nhẫn. Một kích thành công về sau, hắn nhanh chóng hướng về Cố Hoài công phạt mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Cố Hoài trên người có thì xuất hiện vết thương, máu tươi nhuộm đầy y phục của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô vi giật sủa, chỉ có thể để ngươi tiếp cận tử vong. Cái kia xuất thủ đại đế cường giả cười lạnh nói, nếu như không phải bên ngoài cái kia mấy cái đại kỳ, ngươi cho rằng ngươi có thể đối với ta nói lời như vậy. Cố Hoài mắt lạnh nhìn hắn đối phương, hắn là bị áp chế, mà lại loại này áp chế còn càng ngày càng trước, bằng không, làm vì hắc đế chuyển thế hắn. Đại đế sơ kỳ đối lên đại đế trung kỳ, cũng có thể chiến thắng. Hừ, chuyện này chỉ có thể nói, ngươi quá bất cẩn. Nam tử kia lạnh hừ một tiếng. Lại lần nữa công giết đi qua. Một bên khác, cái kia lúc trước xuất thủ bất hủ cảnh nam tử, hướng về Tử Tiêm Ngưng bắt tới. Cố Hoài sắc mặt khẩn trương, nhưng lại bị áp chế, trong lúc nhất thời căn bản là cứu trợ không được. Đột nhiên, một đạo một cây cờ lớn bị rút, hướng thẳng đến tên kia bất hủ cảnh cường giả ném mạnh mà đến. Tên kia xuất thủ nam tử, biến sắc, một quyền đánh phía cái kia ném mạnh mà đến đại kỳ. Oanh! Ngay tại đại kỳ xuất hiện một lỗ hồng thời điểm, lúc trước bị áp chế Cố Hoài, trên người áp lực đột nhiên biến mất một chút. Hắn một quyền đánh ra, trực tiếp đem tên kia cùng hắn giao thủ nam tử đẩy lui, sau đó thân hình xuất hiện tại Tử Tiêm Ngưng trước mặt. Theo một cây cờ lớn bị rút, mặt khác mấy cái đại kỳ cũng nhanh chóng bị ném mạnh mà ra. Trong lúc nhất thời, chung quanh áp chế toàn bộ biến mất. Ngươi là ai? Đại kỳ bị rút, Lục Lan Hiên biến sắc, nhìn về phía nơi xa. Lúc này thời điểm, Minh Thái Tử đi ra, thụ thương hắn, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới động dùng sức mạnh, để thương thế của mình càng tăng thêm một số. Vị huynh đệ kia, ta cùng Tô Thiếu Thành Chủ có giao tình. Minh Thái Tử nhìn lấy Cố Hoài nói, nghe vậy, Cố Hoài nhẹ gật đầu, thương thế trên người bắt đầu khôi phục. Khí tức biến đến lăng lệ, đôi mắt thâm thúy. Giờ khắc này Cố Bản Tử trên thân phát ra một cỗ đế uy, khí thế giống như núi cao. Khôi phục thực lực, không có bị áp chế, hắn muốn đem những người này toàn bộ xé rách. Nhanh, mang tiểu thư đi, tên kia đại đế sơ kỳ cường giả, thấy thế đối với bên cạnh tên kia bất hủ cảnh cường giả mở miệng nói. Trong tay của hắn thì là xuất hiện một tòa thanh đồng cửa lớn, hướng thẳng đến Cố Hoài trấn áp tới. Vừa mới ta là thực lực bị áp chế, hiện tại không có áp chế. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Cố Hoài nhìn lấy cái kia chân áp mà đến thanh đồng cửa lớn, trong tay quyền đầu lần nữa xông ra. Một cỗ kinh khủng quyền kình tại hắn quyền đầu bộc phát ra, cùng cái kia thanh đồng cửa lớn đụng vào nhau. Oanh, cái kia thanh đồng cửa lớn bị bàn tử quyền đầu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người xuất thủ kia, thần sắc biến đổi. Hắn biết thực lực của đối phương mạnh, nhưng là không nghĩ tới không có bị áp chế Cố Hoài thực lực mạnh như thế. Tại hắn ngây người thời điểm, Cố Hoài đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ánh mắt tàn nhẫn, giết, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay quyền đầu bộc phát ra một cỗ kinh khủng quang mang trực tiếp hướng về tên nam tử kia. Nhưng là đang rơi xuống trong nháy mắt, nam tử kia trên thân hiện ra một trận quang mang, ngăn trở Cố Hoài một quyền. Cố Hoài thấy thế, thân hình không thay đổi, tiếp tục xuất quyền. Quyền như ảnh tử đồng dạng, không ngừng đánh vào cái kia bình phong bao bọc phía dưới. Không lâu sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bình phong gắn vào Cố Hoài dưới nắm tay, trực tiếp phát ra răng rắc thanh âm, bị Cố Hoài xuyên thùng. Bình phong bao bọc bị xuyên thùng về sau, Cố Hoài quyền đầu đánh vào đối phương ở ngực. Một quyền đem đối phương lồng ngực đánh xuyên qua, sau đó đem thân thể chấn vỡ, xương máu bay múa. Cái này, Minh Thái Tử nhìn lấy hung ác Cố Hoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Thiếu Thành Chủ bằng hữu không chỉ có xuất thủ hung ác, thực lực cũng rất cường đại. Một bên khác, bị người mang đi Lục Lan Hiên sắc mặt đại biến. Tuy nhiên vừa mới Cố Hoài cùng nam tử kia giao thủ không ít chiêu, nhưng là thời gian cũng rất ngắn, mang Lục Lan Hiên đi người, còn không có thực sự nhập hư không. Trở lại cho ta, Cố Hoài đại thủ vừa ra, trực tiếp muốn trốn nhập hư không hai người cho vồ xuống. Đầu tiên là thân hình lóe lên, trực tiếp một chân đạp vỡ tên kia bất hủ cảnh cường giả đầu, mà sau đó đến Lục Lan Hiên trước mặt. Ngươi không có thể giết ta, ta là Đại Tấn Thiên Triều, hầu gia chi nữ. Lục Lan Hiên kinh hãi nhìn lấy Cố Hoài, cả lâm nói. Nàng tại lúc nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn về phía Tấn An Lan, mặt mũi tràn đầy cầu xin chi sắc. Lúc này, không ai có thể cứu ngươi, Cố Hoài có thể chẳng cần biết hắn là ai, nhất trưởng trực tiếp đem Lục Lan Hiên đầu đánh nát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.